buổi tối ở lại ăn cơm đã. À, đúng rồi, gọi cả Thẩm Bồi Xuyên. Cô thật sự muốn cảm ơn mọi người, nhưng cô còn có mục đích khác nữa. Với thân thể hiện giờ của cô, Quan Kình và Tô Trạm không dám làm phiền. Thấy dáng vẻ của cô, họ do dự, nhìn Tống Cảnh Hạo như đang xin ý kiến. Bọn họ có nên đồng ý không? Lâm Tân Ngôn cười. Tôi gọi các anh ở lại ăn cơm cơ mà. Nhìn anh ấy làm gì chứ? Lẽ nào tôi không đủ tư cách mời các anh, đúng không? Không phải. Tô Trạm đang định giải thích thì Tống Cảnh Hạo mở miệng. Nghe cô ấy đi. Quan Kình, đi tìm một đầu bếp để nấu cơm tối nay. Được. Quan Kình vui vẻ cười ha hả. Tống Cảnh Hạo thừa nhận thân phận của Lâm Tân Ngôn. Cô ấy chính là vợ của anh. Được cô ấy mời đương nhiên là phải vui rồi. Bởi vì bọn họ chưa tổ chức hôn lễ, nhưng chuyện về người phụ nữ bên cạnh Tống Cảnh Hạo cũng đã bắt đầu truyền ra rồi. Chỉ trừ người trong công ty và người quen thân với Tống Cảnh Hạo ra, không ai dám gọi cô ấy là cô Tống. Dù gì cũng chưa làm hôn lễ, người ta sợ gọi sai nên mới không dám gọi. Tô Trạm chuyển đồ vào trong phòng rồi nói. Tôi gọi điện cho Thẩm Bồi Xuyên. Chuyện thu dọn trên tầng anh ấy không giúp được, vẫn phải nhờ đến Vũ Vu. Tống Cảnh Hạo ừ nhẹ một tiếng. Vũ Vu trải chăn ra. Tống Cảnh Hạo đặt cô lên giường. Chăn mền đều là đồ mới, đã giặt sạch sẽ. Chất liệu được làm bằng sợi tơ, mềm nhẹ. Rất thích hợp với thời tiết như hiện tại. Nằm lên rất thoải mái. Ở nhà vẫn thoải mái hơn. Lâm Tân Ngôn bùi ngùi nói. Dù có bao trọn cả một tầng của bệnh viện, nhưng nơi nhiều người qua lại như vậy, sao có thể thoải mái như ở nhà được đây? Tống Cảnh Hạo kê hai chiếc gối cho cô dựa lên, như vậy mới càng thêm thoải mái. Vũ Vu sắp xếp tủ quần áo xong xuôi rồi mang hòm xuống dưới. Đợi chút nữa, đầu bếp sẽ chuẩn bị cơm tối, tôi đi xuống chào hỏi một tiếng nhé. Tống Cảnh Hạo nói. Vũ mang một cốc nước nóng lên nhé. Vũ Vu đồng ý, sau đó cầm hòm quần áo xuống dưới. Cửa sổ của căn phòng được mở ra, gió nhẹ từ ngoài thổi vào. Lâm Tân Ngôn nhẹ nhàng nhắm mắt như muốn ngủ. Thực ra không phải cô buồn ngủ, cô chỉ không muốn nhìn Tống Cảnh Hạo, sợ anh sẽ phát hiện ra ý khác của cô. Buồn ngủ rồi à? Anh ngồi bên giường nhìn đôi mắt khép hờ của cô. Lâm Tân Ngôn đáp lại. Có hơi buồn ngủ. Đợi Vũ Vu mang nước lên, uống chút nước hẳn ngủ. Tống Cảnh Hạo nói. Vừa rồi đột nhiên Lâm Tân Ngôn mời bọn họ ở lại ăn cơm. Tống Cảnh Hạo chỉ nghĩ cô muốn cảm ơn bọn họ, chứ không nghĩ thêm gì khác. Nhưng hiện giờ cô đang cố trốn tránh, khiến anh càng thêm suy nghĩ. Sau khi nghe Bạch Dân Ninh nói vài câu, cô đột nhiên trở nên ngơ ngác, kích động khi đối mặt với anh, không thể dùng cảm xúc che lấp đi sự lo lắng và sợ hãi. Mời bọn họ ở lại ăn cơm, cô có mục đích gì chứ? Trong lòng anh có hoài nghi, nhưng lại không để lộ ra ngoài. Lúc này Vũ Vu bê cốc nước lên, Tống Cảnh Hạo bê lại cho Lâm Tân Ngôn. Cô ngơ ngác nhìn anh. Không phải anh uống à? Đợi em uống xong, anh mới uống. Anh nhàn nhạt nói. Sao anh biết em khát? Anh nhờ Vũ Vu bê cốc nước lên, cô còn tưởng anh mới là người khát chứ. Tống Cảnh Hạo vẻ như lọn tóc rối vào tai cô, sau đó ấm áp nói. Môi của em khô quá, vừa rồi còn khóc ở trong xe, nên họng sẽ khô. Dù có không khát, nhưng cũng nên uống chút nước cho trơn họng, ngủ mới không bị khó chịu. Lâm Tân Ngôn cầm lấy cốc nước. Cô cười nói. Anh có gì muốn nói à? Tống Cảnh Hạo mím chặt môi không nói. Em biết hôm nay em xấu hổ rồi, đúng thật là, mang thai vào ngay cả người đi. Lúc đó cô không khống chế nổi cảm xúc của mình. Cô kích động như vậy, không biết anh có nghi ngờ gì không? Trên sách nói, phụ nữ mang thai sẽ ngốc đi 5 phần. Tống Cảnh Hạo cầm lấy cốc nước. Anh không uống, cũng không đặt nó xuống. Anh vân về nó ngay chỗ cô vừa cầm. Sau đó anh trầm giọng nói. Không tò mò anh đọc được từ quyển sách nào à? Em buồn ngủ rồi. Lâm Tân Ngôn cầm gối xuống, nằm quay lưng về phía anh. Cô sẽ không hỏi đâu. Tống Cảnh Hạo ngồi bất động ở bên giường. Anh cúi đầu